Xuống đất để che chở cho hai đứa con như vậy, trải qua trong đêm như vậy cho đến sáng. Và đến sáng thì nàng mới bồng con đi tìm chồng, thì thấy là chồng đã bị rắn chết rồi. Và nàng đau khổ, nàng rất là đau khổ, than khổ suốt ngày đêm hôm đó. Và nàng tiếp tục bồng hai đứa con đi về nhà, thì bị mưa to gió lớn quá, thì cái con sông trên cái đường trở về nhà của nàng thì nước nó dâng lên cao. Nhưng mà đi chúng ta gọi là sông, nhưng thật ra nó giống như là một cái, chúng ta thấy là nó có những cái con sông nó chảy, nhưng mà đá nó gần lắm, cái mặt nước nó gần lắm, nhìn đi qua được, lội qua được. Thì cái thời điểm này mưa to gió lớn quá cho nên nước nó dâng cao. Và nước nó dâng cao như vậy thì nàng không có thể nào mà vừa ẩm một đứa rồi lại dẫn một đứa đi qua, cho nên là nàng mới là để đứa lớn ở bên bờ bên này và bồng với đứa nhỏ lội qua sông. Tất nhiên là đứa lớn để ở đây, nó còn chờ mẹ để ẩm hay qua trước rồi mẹ qua, mẹ dẫn con qua sau. Thì nàng mới là, nhưng mà đến giữa dòng thì nàng quay trở lại rồi. Để sau đó là nàng để đứa lớn ở bờ bên này và bồng đứa nhỏ lội qua sông, rồi nàng đặt đứa nhỏ nằm trên khăn trùm đầu, dùng cành cây che lại để nó trên bờ. Tất nhiên là nàng đã qua đến bờ bên kia rồi mà để đứa nhỏ nằm ở đó, và dùng cái khăn trùm lại và chỉ dùng cái cành cây để che nó ở trên bờ. Còn nàng thì lội qua sông để đem đứa lớn qua. Nhưng mà đến giữa dòng thì quay mình trở lại, quay mình trở lại thì nàng thấy cái đứa con nhỏ đã ở bên kia rồi đó, thì có một con diều hâu nó xà xuống và nó tưởng cái đứa nhỏ này là một cái miếng thịt, cho nên là nó đã tha cái đứa nhỏ ba đi. Thì khi nàng thấy như vậy thì nàng quơ tay, giống như là nàng kêu đừng có đụng vô á, giống như là nàng kêu con diều hâu như vậy. Nhưng mà con diều hâu nó đâu có biết, thì nó vẫn tiếp tục tha cái đứa bé. Thì cái đứa con lớn này mà nó ở bên kia bờ, nó thấy mẹ đứng quơ tay quơ quơ như vậy, nó tưởng là mẹ quốc kêu nó đi xuống. Thế là nó bò đi xuống nước, và khi nó bò đi xuống nước thì dòng nước đã cuốn nó đi. Thế là nàng đau điếc cả người, đau điếc cả người khi chết, có thể chết lặng nhìn hai đứa con của mình như vậy. Và nàng vẫn cố gắng lên đó để trở về nhà. Và khi nàng trở về nhà thì một hung tinh sét đánh. Đó là đêm hôm qua trời mưa giông bão sấm chớp như vậy, và sấm sét đã đánh trúng ngôi nhà của nàng. Và ngôi nhà của nàng, nàng lại được tin hồi hôm mưa gió to lớn đã, không phải sấm sét đã đánh chết, mà mưa gió to lớn đã làm sụp đổ căn nhà của cha mẹ nàng, và đã giết chết cha mẹ và em của nàng. Và dân làng vừa mới làm lễ hòa táng xong, thế là trong cơn đau khổ khủng khiếp chồng chất như vậy, nàng đã hóa điên dại và ăn mặc hở hang. Nàng trở thành một người điên loạn luôn, và quần áo hở hang rách rưới, vừa đi vừa than khóc: hai con ta đã chết, chồng ta cũng chết luôn. Rồi trên giàn quả tang, cha ta và mẹ ta cùng đứa em trai ta vừa làm lễ thiêu đốt. Rồi nàng đi lang thang đây đó, khóc than với đau khổ của mình. Và vì nàng mang xiêm áo tả tơi cho nên nàng được gọi là Batakara. Và Batakara có nghĩa là gì? Là kẻ mang xiêm áo tả tơi. Và người đi đường thấy nàng như vậy cho nên gọi nàng là người điên. Có kẻ thì ép đá lọt nàng, và có người thì quăng đầu nhớt bụi bặm trên nàng. Thì lúc đó thì Đức Phật đang ở Jetavana, là ở Kỳ Đà Viên đang thuyết pháp. Và thấy nàng lang thang như vậy, và đồng thời Đức Phật cũng thấy được căn cơ trí tuệ của nàng đã chín mùi, cho nên là ngăn cản, không có cho người ta xua đuổi nàng khi mà nàng đi đến về phía Đức Phật. Và Đức Phật cho phép nàng lại gần, và đã khiến nàng hồi tỉnh, làm cho nàng như là khi nàng thấy Đức Phật thì tâm trí của nàng hồi tỉnh trở lại. và nàng cảm thấy xấu hổ với cách ăn mặc của mình, tại vì quần áo hở hang rách rưới, cho nên là nàng nằm phục xuống dưới đất để che cái thân thể của mình lại. Và đã có người quăng cho nàng một cái tấm y và nàng quấn mình lại và nàng thỉnh Phật cứu độ cho nàng. Và nàng kể lại thân phận của nàng cho Đức Phật nghe. Nàng nói rằng: Thế Tôn, hãy cứu độ cho con. Một đứa con đã bị diều hâu mang đi, một đứa thì bị nước cuốn trôi, còn chồng con thì bị cắn chết. Cha mẹ và em con đã bị căn nhà sụp đổ giết chết và đã bị quả tái rồi. Đức Phật nói, và Đức Phật nói câu này, con mong là chúng ta hãy ráng nhớ thật kỹ câu nói này của Đức Phật. Khi mà chúng ta thường cũng hay cầu xin Đức Phật cứu độ giùm cho con, cứu độ giùm cho con, và chúng ta cũng mong Đức Phật hiện ra lắm, phải không ạ? Thì đây là thời Đức Phật còn tại thế, và Đức Phật đã nói câu gì khi chúng ta cầu nguyện Đức Phật hãy độ giùm cho con? Đức Phật nói rằng: Này Batakara, đừng nghĩ rằng ngài đến với một người có thể cứu độ cho ngài. Câu nói này sẽ giúp chúng ta rất là nhiều, tỉnh ngộ rất là nhiều. Đừng nghĩ rằng ngài đến với một người có thể cứu độ cho ngài. Như nay nàng than khóc vì con chết, vì chồng chết, cha mẹ chết, cũng vậy nàng đã khóc than kiếp luân hồi của nàng, vì rằng con, chồng và cha mẹ bị chết của nàng còn nhiều hơn nước sông ở bốn biển. Câu này thật là vi diệu. Tôi chia sẻ lại là: cũng vậy nàng đã khóc than kiếp luân hồi của nàng. Trong cái sự luân hồi này của chúng ta, cái sự khóc than của chúng ta vì chồng, con, cha, mẹ chết, cái những giọt nước mắt đó còn nhiều hơn nước sông ở bốn biển. Tiếp đến Đức Phật nói bài kệ: Nước bốn biển ít hơn nước mắt của loài người khóc than vì đau khổ. Vậy sao nàng hủy hoại sanh mạng của chính mình trong khóc than sầu khổ? Tôi đọc lại ha, bài kể chúng ta nghe ha. Nước bốn biển ít hơn nước mắt của loài người khóc than vì đau khổ. Như vậy hàng ngày có khi thỉnh thoảng chúng ta đi ra Vũng Tàu hay Nha Trang hay Đà Nẵng, chúng ta thấy gọi là nước biển thật là mênh mông, thật là bao la. Thế mà nước biển ở chỗ đó vậy, của cả bốn cái đại dương này, nó vẫn ít hơn là những giọt nước mắt mà chúng ta khóc than khi phải đau khổ, khi phải chia lìa, chia ly với lại những người thân yêu của mình trong cái dòng luân hồi triền miên đằng đẵng này. Điều này thể hiện là sự luân hồi của chúng ta nó đã dày đằng đẵng triền miên vô tận mà không thể nghĩ ngợi hết được. Cho nên độ Đức Phật là một người không có phải là một người nói dối. Lời nói của một bậc chánh đẳng giác đó là một lời nói chân thật và chân chánh, không thể nào ngài nói dối được. Và không thể nào ngài, chúng ta cứ nghĩ những giọt nước mắt như vậy mà nó lại có thể nhiều hơn cả những việc lớn, thì lời nói của ngài, một vị chánh đẳng chánh giác, ngài không thể nói dối. Và điều đó có nghĩa là gì? Là tuy giọt nước mắt này nhỏ ra từng giọt, nhưng mà trong cái giọt luân hồi triền miên hàng vạn kiếp, hàng tỷ kiếp, chúng ta đã khóc như vậy mà gì? Gom lại hết tất cả những cái giọt nước mắt đó, nó còn nhiều hơn cả nước ở biển lớn. Và Đức Phật nói: Vậy sao? Tất nhiên là nó đã khóc nhiều rồi, đau khổ nhiều rồi, vậy sao bây giờ nàng còn tiếp tục hủy hoại mình, sinh mạng của chính mình trong khóc than sầu khổ? Sự đau khổ đó như vậy là đã đủ rồi, nhiều lắm rồi, sao bây giờ nàng còn tiếp tục hủy hoại sự đau khổ của mình, sinh mạng của mình trong những sự đau khổ như vậy nữa? Và khi nghe Thế Tôn dạy về con đường không thể diệt khổ, khi nghe Thế Tôn dạy về con đường không thể diệt khổ, nỗi đau khổ của nàng được nhẹ dần. Trong câu kinh này có một câu là: con đường không thể diệt khổ. Như vậy con đường không thể diệt khổ được nói lên ở đây là gì ạ? Khi chúng ta đau khổ, cái phương pháp để chúng ta giải quyết khổ là gì ạ? Khi mà chúng ta đau khổ, phương pháp chúng ta giải quyết khổ thường là gì? Chính là chỗ chúng ta khóc, khóc cho đã, khóc cho gọi là tơi bời, khóc cho thoải mái, khóc cho đến khi nào không còn có thể khóc nữa, và khóc cho đến khi nào chúng ta không còn buồn nữa, khóc cho đến khi nào chúng ta rã rời và chúng ta cảm thấy là nhừ hết rồi. Và như vậy cái khóc đó là gì? Là một phương pháp để chúng ta giải quyết khổ trong cuộc sống. Cho nên Đức Phật nói rằng là đó là Đức Phật đã dạy cho chúng ta, đó là con đường không thể diệt khổ. Tất nhiên là khi đối diện với đau khổ, chúng ta chỉ biết lấy cái khóc than, cái đau khổ, cái sầu khổ của mình để giải quyết sự khổ như vậy. Và nhờ nghe cái điều Đức Phật nói như vậy cho nên nỗi đau khổ của nàng đã được nhẹ dần. Và rồi Đức Phật lại còn khuyên than: Ôi Batakara, một người mệnh chung thì con cháu bà con không có thể làm chỗ nương tựa. Khi một người ra đi thì thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, anh chị em, bà con không phải là chỗ để cho người đó nương tựa. Và cho đến hiện tại họ cũng không giúp đỡ được gì. Do vậy, người có trí sống đời sống giới đức thanh tịnh và thành tựu con đường hướng đến Niết Bàn. Con đọc lại câu này ạ. Ôi Batakara, một người mệnh chung thì con cháu bà con không có thể làm chỗ nương tựa, và cho đến hiện tại họ cũng không giúp đỡ được gì. Do vậy, người có trí sống đời sống giới đức thanh tịnh và thành tựu con đường hướng đến Niết Bàn. Tại sao một người mệnh chung thì con cháu bà con không có thể nương tựa? Rõ ràng chúng ta thấy là khi chúng ta ra đi thì cha mẹ chồng con, tất cả những thứ đó không thể nào là cái chỗ để chúng ta nương tựa được. Và câu này cũng rất là lạ, là cho đến hiện tại họ cũng không giúp đỡ được gì. Chúng ta nghe cũng lạ lắm phải không ạ? Tại vì sao mà cho đến hiện tại họ cũng không giúp đỡ được gì? Thật ra cái đời sống của chúng ta và đời sống của xung quanh, cảnh xung quanh của chúng ta là do cái gì? Do cái gì tạo ra ạ? Do gì? Ví dụ như chúng ta được sanh ra trong một gia đình, được lớn lên trong một gia đình là giàu sang sung sướng hay là nghèo khổ vân vân, và đứng rời do nghiệp. Thành ra cái mà chúng ta được bà con thương yêu giúp đỡ, hay là bà con ngoảnh mặt quay đi không giúp đỡ chúng ta, thì thật ra trong đó có rất là nhiều nhân duyên. Nhưng một nhân duyên chủ yếu trong đó là có cái phước hay là cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra. Thành ra là chính vì vậy mà một khi mà chúng ta hiểu được cái cảnh đời sống của chúng ta chính là do phước báo của chúng ta hiện ra, hay là nghiệp báo của chúng ta bày ra nó, thì khi hiểu được như vậy, chúng ta sẽ có một cái đời sống chủ động và cố gắng làm những cái công việc gọi là tốt đẹp, chắc chắn để đưa đến cái sự an ổn hiện tại cho chính mình và ở mai sau. Cho nên Đức Phật nói là cho đến hiện tại họ cũng không giúp đỡ được gì. Và do vậy một người có trí, người có trí thì phải sống như thế nào đây? Sống một đời sống giới đức thanh tịnh và thành tựu con đường hướng đến Niết Bàn. Như vậy thật ra một người có trí khi hiểu rằng là cuộc sống này tất cả đều bị chi phối bởi các nhân duyên, nghiệp và quả trong đó, và những gì chúng ta được cư xử trong cuộc sống này đều phản hồi trở lại thái độ mà chúng ta đã sống trước đó hoặc ngay trong hiện tại. Và khi hiểu được như vậy thì một người có trí sống một đời sống giới hạnh, giới đức thanh tịnh và tu tập con đường hướng đến Niết Bàn. Đó là hướng đến một cảnh mặt tâm trong sạch và giải thoát. Rồi Đức Phật dạy thêm: các con, cha, bà con không phải chỗ nương tựa. Khi thân hoại mạng chung, bà con quyết thống nàng, không thể che chở nàng. Thấy được sự thật này, kẻ trí sống giới đức và mau chóng thành tựu con đường hướng Niết Bàn. Và khi nghe Đức Phật nói xong như vậy thì nàng chứng được thánh quả thứ nhất gọi là chứng được quả diệt luôn và ngàn nàng đã sinh thái xuất gia. Và khi xuất gia như vậy, nàng đã tinh tấn tu hành và cố gắng thành đạt những quả vị cao hơn. Và một hôm, trong khi lấy nước trong bát rửa chân, nàng đổ nước. Tuy nhiên nhỉ, là nàng lấy trong cái nước trong bát để nàng rửa chân thì nàng mới đổ cái nước đó ra. Và thời nước chảy đến một khoảng đường ngắn rồi biến mất. Tuy nhiên là nàng lấy cái bát đổ nước thì nàng thấy cái dòng nước chảy đến một cái khoảng ngắn rồi nó dừng lại, nó không chảy nữa. Dựa trên sự kiện này làm nền tảng suy tư, nàng tiếp tục nàng đổ nước lần thứ hai thì thấy dòng nước thứ hai nó chảy dài hơn một chút rồi dừng lại. Và nàng đổ tiếp tục dòng nước thứ ba, nàng thấy nó chảy dài hơn một chút xíu nữa rồi dừng lại. Và dựa trên những cái sự quan sát ba dòng nước như vậy, nàng suy nghĩ cũng vậy, là loài người chết trẻ, chết nửa chừng và chết già. Và khi nàng ra quan sát về sự sanh tử vô thường của loài người, có người thì chết trẻ, có người thì chết nửa chừng và có người thì chết già, thì lúc này Đức Phật hiện ra ở hương phòng của nàng, ngày phóng hào quang trước mặt nàng và dạy nàng rằng: hỡi nàng Bhavatara, như vậy đó là cuộc sống của loài người, cuối cùng cũng phải mạng chung. Vậy tốt hơn là sống như thế nào? Câu này rất là quan trọng và có nghĩa là câu pháp cú này chúng ta đã được nghe rồi. Sau đó Đức Phật nói một câu pháp cú. Phật nói vậy tốt hơn là sống như thế nào để thấy sự sanh diệt của năm quận. Tôi chia sẻ lại là Đức Phật nói là như vậy đó là cuộc sống của loài người, cuối cùng rồi ai cũng phải mạng chung. Cho nên vậy tốt hơn là sống như thế nào để thấy được sự sanh diệt của năm quận. Dầu cho chỉ sống một ngày hay chỉ sống một sát na, còn hơn sống 100 năm mà không thấy được sự thật ấy. Rồi Đức Phật nói câu pháp cú: người sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Câu này chúng ta được nghe rồi phải không ạ? Nhưng mà khi nghe câu này chúng ta có biết là pháp sanh diệt này là thấy pháp gì không ạ? Pháp sanh diệt ở đây chính là thấy năm uẩn đó. Thành ra trước đó Đức Phật nói là vậy tốt hơn là sống như thế nào để thấy được sự sanh diệt của năm uẩn. Dầu chỉ thấy được một ngày hay chỉ một sát na, dầu chỉ thấy được một ngày hay chỉ một sát na, còn hơn sống 100 năm mà không nhìn thấy được sự thật ấy. Tất nhiên là còn hơn sống 100 năm mà không nhìn thấy được ngũ uẩn. Cho nên Đức Phật nói là người sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tất nhiên là sống 100 năm mà không thấy được ngũ uẩn, thì tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Tất nhiên là tốt hơn là sống một ngày mà nhìn thấy được ngũ uẩn. Và khi Đức Phật nói xong câu kệ này thì Bhavatara chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ và nghĩa tính thọ. Sau đó nàng đọc lại cái bài kệ nói lên cái sự chứng đắc của nàng: với cây cài ruộng đất, gieo hột giống trên đất, loài người được tài sản, nuôi dưỡng vợ và con. Sao ta giới đầy đủ, làm theo đạo sư dạy, lại không chứng niết bàn, không nhát, không dao động. Khi ta đang rửa chân, làm cho dòng nước chảy, thấy được nước rửa chân từ cao chảy xuống thấp, nhờ vậy tâm được định như ngựa hiền khéo luyện. Câu này chúng ta nghe lại ha. Khi ta đang rửa chân, làm cho dòng nước chảy, thấy được nước rửa chân từ cao chảy xuống thấp, nhờ vậy tâm được định. Tất nhiên là trong khi nàng đang rửa chân và nàng nhìn cái dòng nước rửa chân của nàng nó chảy từ trên cao nó chảy xuống thấp, và trong cái sự nhìn đó nàng nhìn với cái trạng thái tâm thanh tịnh chánh niệm và trạng thái tâm của nàng được định và như ngựa hiền khéo luyện. Tất nhiên là trạng thái tâm của nàng trở nên nhu nhí, nhẹ nhàng, an tịnh và trí tuệ. Rồi ta cầm cây đèn bước vào hôi tinh sáng, nằm trên giường, nằm trên chiếc giường nhỏ, ta nhìn quán ngọn đèn. Câu này chúng ta nghe thật kỹ câu này nha. Tuy nhiên là sau đó nàng mới cầm cái đèn đi vào cung hoa sinh tinh sáng và nằm trên chiếc giường nhỏ, ta nhìn quán ngọn đèn. Nàng quán như thế nào chúng ta xem xét các cú nàng quán ha. Rồi lấy cây kim nhỏ, nàng lấy cái kim nhỏ dìm tim đèn xuống dần, thấy cây đèn niết bàn, tâm ta được giải thoát. Tất nhiên là nàng lấy cái kim rồi nàng mới dìm cái cây đèn, cái tim đèn nó xuống dần thì sao cái ngọn lửa nó từ từ nó lụt tàn và nó tắt, và thấy cây đèn niết bàn. Niết bàn là sao? Là cái cây đèn nó tắt, cái ngọn lửa nó tắt đi và tâm ta được giải thoát. Đây có nghĩa là gì ạ? Chỗ này chúng ta thấy khó hiểu mà. Tuy nhiên là khi nàng nhìn cái ngọn đèn đó rồi nàng dùng cái cây kim, nàng dìm nó từ từ thì cái ngọn đèn đó nó teo và nó dìm và sau đó nó tắt hẳn. Và khi thấy cái cây đèn nó tắt hẳn như vậy, tâm nàng đạt được sự giải thoát. Như vậy cái điều này ở đây nó có nghĩa là gì? Là khi nàng quán chiếu cái sự sinh diệt của những cái thân ngũ uẩn vô thường như vậy, và nàng quán chiếu là khi tất cả những thân ngũ uẩn này được đột diệt, được chấm dứt, không còn sanh khởi nữa, thì đó là niết bàn, đó là sự thanh tịnh, đó là sự giải thoát sanh tử. Và nhờ cái sự quán chiếu đó thì đồng thời tiếp trong đó là trạng thái tâm của nàng là gì? Từ bỏ hết tất cả những hình ảnh, những chấp chứng, những hôn mê, những vô minh đối với thân năm uẩn này. Và nhờ trạng thái tâm từ bỏ hoàn toàn như vậy và thể nhập vào trong một cái trạng thái hoàn toàn thuần tịnh, trong sạch, không chấp chứng, và khi đó tâm nàng đạt được sự giải thoát. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là qua cái bài kinh này, cái điểm vì sao mà con đem chia sẻ cái bài kinh này đó với chúng ta là vì thứ nhất, đây là câu chuyện về một người nữ, và chúng ta đây là đều là thân phận nữ giới, và những cái câu chuyện đau khổ về chồng con, về cha mẹ, về gia đình đều đó chúng ta đã gặp, đang gặp hoặc là sẽ gặp. Và cái câu chuyện này cũng là một cái câu chuyện về cái vấn đề mà mỗi một con người đều phải đối diện với lại cái sự vô thường trong cuộc sống. Và chính vì con nhìn thấy giá trị của cái câu chuyện của vị thanh niên này quan trọng đối với chúng ta, và nó quan trọng ở cái chỗ nào? Nó quan trọng ở cái câu pháp cú mà Đức Phật đã chỉ dạy, đó là người sống 100 năm mà không thấy được pháp sanh diệt thì tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Cái câu pháp cú quan trọng này là điều con muốn chia sẻ bài kinh này với chúng ta ngày hôm nay. Đó là gì? Trong sự tu học Phật pháp này của chúng ta, dù chúng ta tu học như thế nào, pháp môn nào đi nữa, mà chúng ta không nhìn thấy được ngũ uẩn thì đó là chúng ta sẽ không thể đạt đến được trí tuệ đưa chúng ta đi đến một trạng thái tâm gọi là xả bỏ hoàn toàn mọi dính mắc chấp thủ, những cái vấn đề chấp thủ mà có thể đưa cho chúng ta đi đến tiếp tục sanh tử ở trong tương lai. Và để chúng ta có thể đi ra khỏi cái sự sanh tử ở trong tương lai thì trí mà chúng ta cần phải có ở đây chính là trí về ngũ uẩn. Thành ra chính vì vậy mà khi nhìn thấy được cái điểm ở trong quan trọng trong cái bài kinh này, con đã đem bài kinh này ra chia sẻ với chúng ta. Thì con xin đọc lại, con xin chia sẻ về phần ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của bài kinh. Thứ nhất, bài kinh đã cho con thấy rõ sự vô thường và đau khổ của cuộc sống. Cuộc sống này thật sự là đầy những bất an, bất bên và đầy nước mắt. Kiếp luân hồi sanh tử của các chúng sanh đã, đang và sẽ diễn ra với đầy những lo âu và đau khổ. Bài kinh còn cho ta một chánh kiến rằng Đức Phật không phải là một vị có quyền năng ban vui cứu khổ cho chúng ta. Ngài chỉ là một người chỉ đường mà thôi. Ngài chỉ dẫn con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau cho các chúng sanh. Và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau cho các chúng sanh là gì ạ? là gì ạ? Chính là con đường thấy biết ngũ uẩn. Con đường đưa đến sự chấp nhất khổ đau cho chúng ta chính là con đường đưa đến sự thấy biết về ngũ uẩn. Và con đường đưa đến sự thấy biết, sự thành tựu trí về ngũ uẩn chính là gì ạ? Con đường đưa đến sự thành tựu trí thấy biết đầy đủ về ngũ uẩn chính là con đường của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo được gọi là gì? Là một phương pháp tác đúng mà đưa người thực hành đi đến việc thành tựu được trí về ngũ uẩn. Khi thành tựu được trí về ngũ uẩn là chúng ta đã thành tựu về trí, về con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau cho các chúng sanh. Và Ngài đã thành tựu được sự chấm dứt khổ đau và Ngài chỉ dạy là phương pháp tu tập. Tôi xin đọc lại cái ý nghĩa thầy. Bài kinh còn cho ta một chánh kiến rằng Đức Phật không phải là một vị có quyền năng để ban vui và cứu khổ cho chúng sanh. Ngài chỉ là một người chỉ đường, Ngài chỉ dẫn con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ cho các chúng sanh. Ngài đã thành tựu được sự chấm dứt đau khổ. Tất nhiên là Ngài đã thành tựu được cái sự chấm dứt đau khổ đó rồi. Và bây giờ Ngài chỉ dạy lại phương pháp tu tập, phương pháp thực hành và cách thức thực hành để đạt được điều đó. Ý nghĩa này của bài kinh đã phá tan đi những hiểu biết sai lầm, những tri kiến lệch lạc, mê tín và những lòng tin không chân chánh về Đức Phật. Thì đúng không ạ? Chúng ta nhớ câu Phật nói gì không? Đừng tưởng rằng, đừng quan tưởng rằng nàng đến với một người có thể giải cứu khổ được cho nàng. Thật ra bài kinh này đã phá tan những hiểu biết sai lầm, những tri kiến lệch lạc, mê tín, những lòng tin không chân chánh về Đức Phật. Ví dụ như là chúng ta biết cách làm một món gọi là mắm Thái chay. Chúng ta thành tựu, chúng ta tìm được cách để chúng ta làm được món mắm Thái chay rất là ngon. Và bây giờ có người nào đó muốn làm món mắm Thái chay này sẽ đến hỏi chúng ta, hoặc là chúng ta đem cách thức chúng ta đã làm được thành tựu một món này rất là ngon, tuyệt vời vô cùng, chúng ta đem lên chỉ dẫn cho người khác. Như vậy chúng ta là những gì? Chúng ta là một người hướng dẫn, một người chia sẻ cách thức làm cái món đó thôi, chứ chúng ta không phải là một vị thần, một vị thánh, một vị có khả năng làm tạo ra gọi là những cái loại bánh trái hay những cái gì đó trong cuộc sống này. Và chúng ta được gọi là người chỉ dẫn hay được gọi là người chỉ đường, thì Đức Phật cũng như vậy. Đức Phật là một người đã tự mình mày mò trong cái sự tu tập và con đường của ly dục và nhìn thấy được và cuối cùng đạt được cái sự tẩy sạch tâm khỏi dục ái tham sân và si. Và sau khi Ngài tẩy sạch tâm như vậy thì Ngài chỉ dẫn lại cho chúng ta một phương pháp thực hành để chúng ta đạt được một cái trạng thái tâm trong sạch, hết tham sân si như vậy. Cho nên Đức Phật được gọi là người chỉ đường, và Đức Phật nói ta chỉ là người chỉ đường thôi. Thành ra nếu mà bây giờ chúng ta không nhìn Đức Phật theo đúng cái sự thật đó, mà chúng ta nhìn Đức Phật như là một người bây giờ, một người là có thể ban cho chúng ta sự giải thoát sanh tử, hay là ban cho chúng ta một cái trạng thái tâm thông minh trí tuệ, hay ban cho chúng ta sức khỏe, hay ban cho chúng ta tiền bạc, thì sự hiểu biết như vậy về Đức Phật đã là một sự hiểu biết lệch lạc rồi. Thành ra chính vì vậy bài kinh này mang đến cho chúng ta một trí tuệ về Đức Phật, một chánh kiến về Đức Phật, một trí tuệ về chánh pháp, một chánh kiến về chánh pháp, và không có cho chúng ta một sự hiểu biết sai lầm về Phật pháp nữa. Và thông qua bài kinh, Đức Phật đã cho chúng ta thấy rõ giá trị tối thượng của cuộc sống này chính là trí thấy biết rõ sự sanh diệt về ngũ uẩn. Nếu sống 100 năm mà không thấy được sự sanh diệt của ngũ uẩn thì không bằng sống một ngày mà thấy được sự sanh diệt của ngũ uẩn. Giá trị của cuộc sống này chính là sống để học hỏi, để thấy biết được ngũ uẩn. Và thấy được ngũ uẩn chính là thấy biết được tự thân của mình. Bài kinh còn làm sáng tỏ rằng trí tuệ quán chiếu về sự vô thường của cuộc sống là một phương thuốc trị bệnh tham ái của chúng ta. Ai sanh ra rồi cũng phải chết, chết trẻ, chết trung niên hay chết già. Sự sanh và sự chết luôn đi chung với nhau, hễ có sanh thì sẽ có chết. Đó là bản chất giới hạn của các pháp do duyên sanh. đó là sự giới hạn, sự vô thường của cuộc sống. Thành ra cái danh từ thế giới chúng ta thường hay nghe phải không ạ? Nhưng mà thế giới là gì ạ? Thế giới là gì? Danh từ thế giới chúng ta hay nghe phải không? Và thế giới là gì? Đó là cuộc sống này nó có những giới hạn như thế, cho nên nó được gọi là thế giới. Thế giới có nghĩa là gì? Giới hạn như thế. Và như thế nào là giới hạn như thế? Tất nhiên là giới hạn của cuộc sống này, hễ cái gì sanh ra cái đó sẽ bị đoạn diệt. Và sự giới hạn của các pháp là gì? Các pháp đều nằm trong cái sự giới hạn của gì? Của thành, trụ, hoại và không. Cho nên đó được gọi là thế giới là như vậy đó. Đó là gì? Là nằm trong cuộc sống này, nằm trong một cái giới hạn như vậy, nằm trong một cái giới hạn như thế và không vượt qua khỏi cái giới hạn đó. Cho nên đó được gọi là thế giới. Và cái giới hạn đó là giới hạn gì? Giới hạn sự sanh diệt của cái gì trong cuộc sống này? Cái thực sự gọi là sanh và diệt của cuộc sống này chính là cái gì? Chính là cái gì? Chính là ngũ uẩn. Có phải tất cả chúng ta ngồi đây là ngũ uẩn không ạ? Chính là ngũ uẩn. Và nhà, cửa, chùa, chiền, xe, cổ, tất cả thứ này nằm trong sắc uẩn. Còn lại phần tâm tư bên trong thì thuộc về thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Như vậy cái cuộc sống này khi chúng ta nhìn ra bằng con mắt thịt của mình thì bên ngoài là sắc pháp. Mà khi chúng ta nhìn lại tự thân của mình thì bên trong là gì? Bên trong là gì? Là tâm pháp. Mà tâm pháp ở đây là gì? Là thọ, tưởng, hành và thức đang vận hành, đang chi phối, đang hoạt động, đang vẽ vời trong cái cuộc sống này thôi. Thành ra nhìn ra cuộc sống này và thâu gom lại cuộc sống này cũng chính là ngũ uẩn. Và cái giới hạn của ngũ uẩn là gì? Cái giới hạn của ngũ uẩn này là gì? Chính là cái giới hạn gì? Ngũ uẩn là những pháp do duyên sanh. Và bản chất của nó là gì? Vô thường, đau khổ, vô ngã, trống không và vô nghĩa. Khi mà chúng ta sống, chúng ta sanh ra bằng cái ngũ uẩn, rồi chúng ta lớn lên, chúng ta làm việc, chúng ta thương, chúng ta ghét, chúng ta gầy, chúng ta khác, thì tất cả những điều đó là gì? Là những hành nghiệp, thân hành, khẩu hành, ý hành của ngũ uẩn mà thôi. Và khi mà chúng ta ra đi thì cái mà ngũ uẩn này nó tiếp tục mang theo là gì? Chính là nghiệp mà thôi. Và từ cái nghiệp với một cái trạng thái tâm si ác như vậy thì tiếp tục tạo ra những thân ngũ uẩn vô thường, đầy những đau khổ và nước mắt trong cuộc sống. Như vậy con xin chia sẻ tiếp rằng là vô thường và không thuộc về ai, đó là gương mặt thật của cuộc sống. Vô thường và không là của ai, đó là sự thật về ngũ uẩn, sự thật về thân tâm này. Chỉ khi ta quán chiếu về sự vô thường và sự mong manh của cuộc sống này thì lòng tham ái, lòng sân hận của chúng sanh mới có thể được lắng dịu và tẩy sạch. Chỉ khi chúng ta quán chiếu về sự vô thường và sự mong manh của cuộc sống này thì lòng tham ái và lòng sân hận của chúng sanh mới có thể được lắng dịu và được tẩy sạch. Và than khóc không phải là một phương pháp đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Khi thân hoại mạng chung thì bà con huyết thống không thể che chở được cho mình. Không một người thân nào có thể che chở cho ta một khi tử thần đã đến. Và người trí khi thấy được sự thật vô thường và mong manh của cuộc sống này thì cố gắng tu tập một đời sống giới định tuệ thanh tịnh để mau chóng thành tựu sự giải thoát sanh tử. Bài học rút ra ở trong đây là gì? Sự than van khóc lóc không phải là cách để chúng ta giải quyết nỗi đau, đau khổ, sanh tử của mình. Quán chiếu về sự khổ, sự vô thường và sự phải chết của mỗi con người, đó là một trong những cách để giải phá lòng tham ái, lòng si mê của chúng sanh. Chỉ và quán được tu tập khéo léo hợp thời thì sẽ thành tựu được tâm thanh tịnh và tuệ giải thoát. Chỉ và quán, chúng ta được nghe hai khái niệm này chưa nhiều chưa ạ? Chỉ và quán. Chỉ là gì ạ? Chưa được nghe ạ? Chỉ tất nhiên là chỉ tịnh. Chỉ tịnh hay là chỉ này cũng có thể hiểu với khái niệm là định chỉ. Ví dụ như một cái người nào đó, chúng ta nghe khái niệm là người này đã đình chỉ công tác rồi, bị đình chỉ công tác, tất nhiên người này đã bị ngưng việc. Thì chỉ đây trong cái đạo Phật của chúng ta là chỉ tịnh. Và chỉ tịnh có nghĩa là gì? Là trạng thái tâm làm cho nó đình chỉ lại cái sự hoạt động của nó. Tất nhiên là trạng thái tâm cho nó ngưng lại cái sự hoạt động, hay còn gọi là định là như vậy đó. Định và chỉ nó là một. Định và chỉ nó có nghĩa là sao? Là cái sự là trạng thái tâm hướng về cái chỗ là cho nó an tịnh, cho nó ngưng cái sóng dao động của tưởng và hành. Cái đó gọi là chỉ, hay là chỉ tịnh, hay là buổi trưa chúng ta có giờ chỉ tịnh đó. Thì giờ chỉ tịnh nó là gì? Là giờ chúng ta nghỉ ngơi. Nhưng mà đó là chúng ta nghỉ ngơi về thân. Nhưng mà đôi khi trong giờ chỉ tịnh đó là giờ cái tư tưởng chúng ta hoạt động nhiều lắm, phải không ạ? Thì như vậy chúng ta mới có chỉ tịnh về thân thôi, chúng ta chưa có chỉ tịnh về tâm. Thì chỉ tịnh về tâm ở đây là như thế nào? Là trong giờ chỉ tịnh đó, thân nằm an tịnh nghỉ ngơi, thì trạng thái tâm cũng vậy, cũng phải lắng dịu, an tịnh và nghỉ ngơi. Đó là chỉ tịnh. Và ngồi thiền hay niệm Phật thì đó là những cách thức để làm cho tâm chúng ta nhiếp về một mối bệnh và hướng tâm đến cái chỗ là tập cho cái con khỉ tâm của mình nó dừng lại cái sự hoạt động, dừng lại cái sự dao động của nó, cho nên được gọi là chỉ. Và trong cái bài kinh này nó cho chúng ta thấy rằng là nàng Bhattacharya, nàng đã có một sự tu tập khéo léo giữa chỉ và quán. Quán đây là gì? Quán là sự quan sát, là sự xem xét về ngũ uẩn. Và cái sự chỉ và quán đã được nàng tu tập khéo léo hợp thời. Hợp thời như thế nào? Tất nhiên là khi nhìn cái dòng nước rửa chân của mình chảy xuống, nàng nhìn nó bằng một cái trạng thái tâm thanh tịnh. Và trong cái sự thanh tịnh đó nhìn thấy biết nó chảy như vậy. Và sau đó nàng bắt đầu, trong cái sự thanh tịnh đó thì trí của nàng khởi lên những dòng nước này chảy dài những khác nhau. Như vậy thì đời sống con người cũng dài ngắn khác nhau. Đó là có nghĩa là gì? Chỉ và quán đã được nàng khéo léo dần dần áp dụng trong cái sự tu tập của nàng. Và sau với một cái trạng thái tâm nhìn thấy được cái vô thường đó rồi, thì nàng đi vào trong phòng và nàng ngồi, nàng nằm, nàng nhìn cái ngọn đèn một hơi, nàng thấy do duyên gì? Do duyên dầu và tiên đèn, cho nên cái ngọn lửa nó phát ra. Và sau đó nàng lấy cái cây kim, nàng mới dìm cái tim xuống thì cái ngọn lửa đó tắt. Như vậy nếu dầu và tiết đèn và những cái nhân viên đưa đến ngọn lửa này được dập tắt thì cái ngọn lửa này nó sẽ tắt. Và từ đó nàng nhìn thấy ngọn lửa nó phát ra biết như cái duyên gì? Do sự chấp thủ năm uẩn, sự vô minh đối với năm uẩn mà những thân ngũ uẩn này nó phát ra, nó hiện ra. Và bây giờ trạng thái tâm không chấp thủ, không dính mắc đối với ngũ uẩn nữa, thì những thân ngũ uẩn này sẽ được chấm dứt hoàn toàn. Nhờ vậy mà trạng thái tâm nàng đi đến sự thể nhập vào một sự an tịnh, không còn sanh khởi chấp trước gì cả. Và đó được gọi là trạng thái tâm nàng thể nhập được niết bàn ở hiện tại, hay còn gọi là nàng thể nhập được a la hán quả. A la hán quả là gì? Là trạng thái tâm thuần tịnh ngay trong hiện tại. Và ngay trong hiện tại này không còn sanh khởi bất cứ một vọng động, một vọng niệm, một thầm ý, một chấp trước cái gì về ngũ uẩn được cả. Thì trạng thái tâm như vậy được gọi là tâm thành tựu được tâm thanh tịnh niết bàn ngay trong hiện tại a la hán quả. Và liên hệ bản thân và bài kinh, ta đã chiêm nghiệm và thấm thía cái gọi là sanh già bệnh chết chính là những nỗi khổ đau cho các chúng sanh chưa? Chúng ta đã chiêm nghiệm được chưa ạ? Qua cái bài kinh này chúng ta liên hệ bản thân mình và bài kinh này là gì? Ta đã chiêm nghiệm và thấm thía cái gọi là sanh già bệnh chết chính là nỗi đau khổ cho các chúng sanh chưa? Chúng ta cần phải xem lại vấn đề này. See, vấn đề thứ hai là gì? Ta đã thấy rõ sự vô thường, mong manh và bất an của cuộc sống này chưa? Và vấn đề thứ ba là ta đã có tu tập về giới hạnh, về quán vô thường, quán sự chết và quán năm cuộc chưa? Và vấn đề thứ tư là ta đã có thành tựu được trí, thấy được pháp sanh diệt, thấy được năm cuộc chưa? Thì đó là những vấn đề chúng ta cần đặt ra sau khi chúng ta được tiếp xúc với bài kinh này. Thì đó là chúng ta xong trong cái phần kinh. Xin xem là mấy giờ rồi? 8:15 rồi. Dạ. Thì chúng ta kết thúc lúc 9:00. Thì cũng như vậy là chúng ta đã xong cái phần mà chúng ta tìm hiểu về cái bài kinh Patanjali. Thì cái vấn đề chính mà chúng ta đặt ra trong bài kinh này là ta đã có thành tựu được trí, thấy được pháp sanh diệt, thấy được năm cuộc chưa? Thành tựu được chưa? Nếu như thành tựu thì chúng ta cứ đặt câu hỏi đi ạ. Con thử xin mời một vị nào chia sẻ với con về ngũ uẩn được không ạ? Chúng ta hiểu như thế nào về ngũ uẩn, xin cứ trình bày. Tại vì sao Đức Phật dạy con pháp cú như thế nào và cuộc đời sống như thế nào không làm uổng phí cái sự tu hành của chúng ta? Đời sống như thế nào mà Đức Phật dạy là người sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt tốt hơn sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt? Thành ra trong vấn đề này chúng ta thấy rõ ràng là dù chúng ta sống 100 năm hay là chúng ta có một cái tâm hướng về Phật Pháp và tu học Phật Pháp lâu như thế nào đi nữa, mà nếu chúng ta không nhìn thấy được ngũ uẩn thì nó vẫn không bằng chúng ta trong một ngày chúng ta nhìn thấy được ngũ uẩn. Cho nên trí về ngũ uẩn thật sự là căn bản trí và cũng là tối thượng trí trong sự tu học của chúng ta. Và chính vì Đức Phật Ngài thành tựu được trí về ngũ uẩn này, Ngài mới tuyên bố là Ngài là vị A-la-hán chánh đẳng giác. Cho đến khi Ngài chưa thành tựu trí về ngũ uẩn, Ngài chưa hề tuyên bố về sự giải thoát sanh tử của Ngài. Và chỉ khi Ngài thành tựu trí về ngũ uẩn, Ngài mới tuyên bố về điều đó. Thành ra trí về ngũ uẩn quan trọng lắm ạ. Thành ra con thử xin mời chúng ta hãy mạnh dạn, con xin là chúng ta hãy mạnh dạn cùng nhau chia sẻ những sự hiểu biết của chúng ta về ngũ uẩn, và sau đó con sẽ chia sẻ thêm với chúng ta trong vấn đề này. Được không ạ? Con xin mời một vị được không ạ? Trong ngũ uẩn pháp nào dễ nhận ra nhất ạ? Pháp nào thưa cô? Cái dễ nhận ra nhất là sắc uẩn. Tất nhiên là, và khi sắc uẩn là gì? Định nghĩa về sắc, Đức Phật nói rằng là tứ đại và sắc do tứ đại tạo thành, đó được gọi là sắc. Tứ đại là gì? Là cái thân này của chúng ta và những ngoại cảnh phía bên ngoài, thì tứ đại là thuộc về sắc. Và cái sắc, cái câu kinh này nó có hai vế. Thế nào gọi là sắc? Tứ đại và sắc do tứ đại tạo thành. Sắc do tứ đại tạo thành là gì? Tất nhiên là chúng ta đang ngồi đây đều là những sắc pháp. Cho nên những sắc pháp này là do tứ đại tạo thành, và cái vẻ bề ngoài của mỗi một sắc pháp của chúng ta có những sự khác nhau, thành ra đặt tên là sắc pháp A hay là sắc pháp B và sắc pháp C, và những cái tên khác nhau đó được gọi là sắc do tứ đại tạo thành. Cho nên đó được gọi là sắc pháp. Đó là định nghĩa thứ nhất về sắc uẩn. Một định nghĩa thứ hai của Đức Phật về sắc là gì? Bị thay đổi nên gọi là sắc. Bị thay đổi bởi cái gì? Bị thay đổi bởi lập nóng đối khác, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, xích nóng và nắng. Bị thay đổi này các tỷ kheo đây gọi là sắc pháp. Thành ra chúng ta thấy chúng ta có bị thay đổi bởi lạnh nóng gió, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, xích nóng và rắn. Con rắn cắn vô cái là đi ngon lạnh. Thành ra những cái sắc pháp, những cái pháp mà nó bị thay đổi như vậy thì đó được gọi là sắc. Như vậy là sắc pháp chúng ta dễ nhận ra rồi ha. Rồi sau đó tới thọ. Vị nào chia sẻ cho con cảm thọ? Thưa thọ, có mấy loại thọ ạ? Có 3 loại thọ. Dạ. Rồi, con mời cô kể ra giùm con ba loại họ được không? Có mấy loại họ nè? Dạ, con mời cô. Là thứ nhất là gì ạ? Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, hay quá. Chúng ta cho chồng bao tay đi ạ. Như vậy là thọ có ba loại: thọ khổ, thọ lạc và thọ không khổ, không lạc. Rồi chúng ta giải thích thêm chút xíu, thọ khổ là gì ạ? Thọ khổ là gì? Dạ. Dạ thưa các cô, xin là các cô cứ mạnh dạn chia sẻ với con đi. Chúng ta mạnh dạn chia sẻ thì chúng ta sẽ gọi là có nhiều hơn những cái sự trao đổi với nhau, nó dễ dàng hơn và tiếp thu dễ dàng hơn. Tại vì trí này rất là quan trọng, và trí này chính là chúng ta đó, chính là chúng ta trong từng giây từng phút của cuộc sống đó, chứ không phải là một cái gì khác đâu. Cho nên cái trí này nó thuộc về tự thân mình, cho nên nó rất là dễ, không có khó đâu ạ. Anh em chúng ta xin cứ chia sẻ với nhau đi, thọ khổ là gì ạ? À? Thọ khổ là gì? Cô giải thích thêm một chút nữa được không ạ? À? Dạ đúng rồi đó, đúng rồi đó, rất là tốt. Đó là những họ khổ là những cái nỗi đau, những cái buồn phiền người khác mang đến cho mình, thì đó được gọi là khổ thọ thuộc về tâm. Còn khổ thọ thuộc về thân là gì? Đó là những cái cảm giác mà chúng ta bức xúc khó chịu về thân. Ví dụ như chúng ta ngồi đây mà ngồi một hơi thấy cái mông nó đau quá, nó mỏi quá, nó khó chịu quá, đó là khổ thọ về thân đó. Mà chúng ta ngồi đây mà nghe con nói mà chúng ta buồn phổi khó chịu với con, đó là khổ thọ về tâm đó. Thì thành ra là đó là gì? Chính là cái thọ khổ đây là gì? Thực nghĩa của nó là gì? Chính là cái cảm giác hàng ngày của chúng ta. Cảm giác hàng ngày của chúng ta nó được gọi là thọ. Và những cái cảm giác mà khó chịu về thân hay khó chịu về tâm, những cái đó được gọi là khổ thọ. Và hàng ngày chúng ta sống, hoạt động trong mọi lĩnh vực, hầu như là chúng ta bị chi phối bởi các cảm thọ này. Chúng ta hầu như là chúng ta không vượt khỏi sự chi phối của các cảm thọ. Khi chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta thường thấy chúng ta làm với những thái độ gì? Khi mà chúng ta làm với cái thái độ mà cảm thấy thích thú dễ chịu thì chúng ta làm một cách khác, phải không ạ? Và khi mà chúng ta làm mà chẳng hay tâm của chúng ta bực bội khó chịu thì chúng ta làm một cách khác, phải không ạ? Và khi mà chúng ta làm với một cái cảm giác thường thường, trơn trơn, không có cảm giác cả cảm xúc gì nhiều, hay là chúng ta làm một cách khác, phải không ạ? Nếu mà chúng ta làm với một cái cảm giác là khoan khoái thích thú thì chúng ta làm rất là hăng say. Và chúng ta làm với một cái cảm giác là bị ép, bị bức, bị bắt buộc, bị một cái gì đó nó không vui trong lòng thì chúng ta làm một cách rất là bực bội, khó chịu. Và khi mà đôi khi chúng ta làm việc, làm một cái công việc gì đó, chúng ta lại làm trong vô thức, trong trạng thái tâm si, đó là chúng ta làm với những cảm giác gì? Không khổ, không lạc thọ. Thành ra hàng ngày trong cuộc sống này, hành vi của chúng ta vận động bị chi phối trong các cảm thọ. Và đó là được gọi là gì? Thọ nằm trong ngũ uẩn. Là chúng ta rõ ha. Như vậy là chúng ta nói là có ba thọ, phải không? Ngoài ra chúng ta còn có thể nói là có mấy thọ nữa. Mấy thọ? Chúng ta còn được nghe mấy thọ nữa? Vị nào nghe xin mạnh dạn và phát biểu giùm, chia sẻ giùm với đại chúng ta đi. Còn mấy thọ nữa? Ba thọ là chúng ta nói về khổ thọ, lạc thọ và không khổ không lạc thọ. Tất nhiên là chúng ta nói về cảm xúc dễ chịu, cảm xúc không khó chịu và cảm xúc không dễ chịu, không khó chịu, hay còn gọi là cảm giác thường thường, trơn trơn. Và trong cái cảm giác thường thường, trơn trơn này, nó nằm ở trong đó là trạng thái tâm si nằm trong đó. Trong cái cảm giác dễ chịu của chúng ta thì sao? Tâm tham tiềm ẩn ở trong đó. Tại vì sao trong sự dễ chịu phóng khoáng, chúng ta để ý đi, chúng ta ăn cái gì mà ngon, cái chúng ta thấy như sao? Mình ăn nhiều hơn chút, ăn thích thú hơn chút xíu, ăn mà còn muốn giữ thêm chút xíu, cho nên tham tiềm ẩn ở trong cái cảm giác dễ chịu. Rồi khi mà trong cái cảm giác khó chịu thì chúng ta thấy cái gì? Sân tâm tiềm ẩn ở trong đó. Chẳng thấy sân tiềm ẩn ở trong cái khổ thở, như như ngồi mà hơi chúng ta thấy thấy đau, thấy mỏi, bắt đầu chúng ta cảm thấy cái thân khó chịu thì sao? Tâm nó bực bội. Cho nên sao? Sân tiềm ẩn ở trong khổ thọ. Và trong cái thọ thứ ba thì chúng ta ngồi thường thường, im im vậy, cái hơi là chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta ngủ. Và cái ngủ này nhiều lắm. Có khi con nhìn xuống con thấy có tới 4, 5, 6 người đang ngủ. Thành ra đó là gì? Là chúng ta đôi khi cái trạng thái tâm si nó nặng nề quá. Rồi trong khi nghe thì chúng ta cảm thấy nhiều khi nghe được nhiều hoặc nghe không được nhiều, hoặc rằng cái cảm giác trung tâm nó hơi mờ mờ, mình bật nghe mà nó không vô được, thì đó là trạng thái tâm si. Và nghe đó được gọi là nghe có gì thọ không khổ không lạc, mà nghe một hơi là con mắt của chúng ta nó nhắm lại như vậy nè. Mặc dù con đang nói ồn như vậy mà chúng ta vẫn có thể nhắm được ngon lành. Và đó là vì sao? Là vì trạng thái tâm si của chúng ta nó quá nặng nề, cho nên nghe như vậy mà chúng ta không thâu nhiếp được nhiều. Rồi sao? Cái thần kinh của chúng ta, trạng thái tâm của chúng ta nó co rút lại, và nó làm cho do chúng ta không nhận diện được các cảm thọ, cho nên khi thọ về thân nó hiện khởi, chúng ta không nhận ra. Thọ về thân nó hiện khởi là vì bắt đầu những cảm giác trên não bộ, trên thần kinh nè, bắt đầu chúng ta cảm thấy cái đầu như nó hơi trì trệ, nó hơi nặng nề. Rồi bắt đầu nó làm cho con mắt nặng nề và nó kéo con mắt của chúng ta nhíp lại như vậy, nhíp lại thấy thương luôn như vậy đó. Thế là chúng ta ngủ ngon lắm. Thì đó là gì? Đó là cái trạng thái tâm si của chúng ta nó quá nặng nề. Thành ra dù là ồn như vậy mà vẫn ngủ được. Nhưng mà đôi khi nằm xuống chúng ta lại không ngủ. Đó là vì sao? Khi chúng ta nằm xuống rồi thì cái trạng thái tâm của chúng ta nó không bị một cái sự gồm một điểm phía ngoài câu thúc nữa, mà bắt đầu nó hoạt động một cách tự do. Và khi nó hoạt động một cách tự do thì sao? Tưởng với hành nó hiện khởi. Hết tưởng này rồi tới hành này nó hiện khởi, rồi nó nói lung tung linh tinh trong đầu. Nó nói một hơi chúng ta nghe riết cái chúng ta ngủ không có được. Thì đó là gọi là gì? Tưởng với hành hoạt động và trạng thái đó được gọi là trạng thái tâm dao động. Cái sự dao động đó làm cho chúng ta ngủ không được. Thì như vậy nó tiềm ẩn trong ba cái loại cảm thọ đó là gì? Là sự tiềm ẩn của tham sân si. Cho nên để có thể nhìn thấy được tham sân và si của mình, chúng ta phải tập nhìn thấy được ba loại cảm thọ này. Cho nên ba loại cảm thọ này là rất quan trọng. Sự quay về, sự thấy biết, sự nhìn nhận ba loại cảm thọ này rất quan trọng. Vì sao? Nó sẽ đưa chúng ta đến cái trí về tham, sân và si. Trong cái cảm giác lạc thọ là gì? Sự khoan khoái, sự thoải mái, sự thích thú, sự dễ chịu của thân tâm của mình. Trong cái lạc này chúng ta sẽ tìm thấy trong đó nó có một cái sự đòi hỏi thêm nữa, muốn nữa, chịu nữa, khoái nữa. Cái nữa đó trong đó chính là gì? Cái trạng thái tâm tham. Cho nên tham tiềm ẩn ở trong cái cảm giác dễ chịu khoan khoái của thân và tâm. Còn trong cái cảm giác mà bức xúc khó chịu về thân và tâm, chúng ta sẽ thấy trong đó một sự phản kháng, một sự đẩy ra, một gọi là một sự xô ra, một sự chống đối, một sự không chịu. Cho nên được gọi là gì? Sân tùy biên tiềm ẩn ở trong khổ thọ. Và trong cái cảm giác mà ngồi mà thường thường như vậy, mà tại sao chúng ta nhiều ngủ gật, mà nhiều khi chúng ta ráng gọi là mình muốn gọi là ráng lên để mà tỉnh lên, để không phải hôn trọng nhưng mà vẫn ngủ, là vì sao? Chính cái cảm giác thường thường ở trong người của chúng ta nó khởi mà chúng ta không nhìn thấy. Nếu chúng ta nhìn thấy, chúng ta sẽ quán chiếu mình đang nghe nó là một cái cảm giác bình thường, không khổ không lạc, thì mình phải chánh niệm tỉnh giác mạnh mẽ lên. Bằng không trạng thái tâm mình sẽ từ từ lu mờ và rơi vào trong hôn mê. Thì nếu chúng ta tỉnh giác như vậy thì chúng ta sẽ phá được cái hôn mê đó. Mà chúng ta không tỉnh giác thì sao? Hôn mê nó thâu nhiếp chúng ta. Thành ra cái trí về các cảm thọ là quan trọng. Con xin nhắn lại là quan trọng kinh khủng lắm. Và nhờ trong cái quá trình tu tập và sự chiếu kiến của Quẩn vừa rồi, trong thời gian vừa qua, con có nhìn thấy được mới thật sự là thể nghiệm được cái câu Đức Phật nói là tham sân si tiềm ẩn trong ba cảm thọ. Ví dụ như con nhớ lần đầu tiên mà con nhận ra tham tiềm ẩn trong cái lạc thọ đó là gì, lần đầu tiên nha, đó là một lần khi con ngồi thiền, mà con ngồi thiền lâu, cái cảm giác nó ngồi trên một tiếng rồi á, thì cái chân nó bắt đầu từ cái chỗ nhức đau chịu không nổi, cái nó vượt qua được cái giai đoạn đó. Khi nó qua được cái giai đoạn mà đau nhức mà bức xúc khó chịu vô cùng á, thì nó trở thành cái giai, nó đi tiếp đến cái giai đoạn là yên dễ chịu. Thì trải qua nhiều cái giai đoạn như vậy là tất nhiên là chúng ta sẽ ngồi thì ngồi, khi ngồi thiền chúng ta sẽ đến một cái cao trào, chúng ta sẽ nhức nhối như đó. Mà nếu chúng ta vượt qua được cái cao trào đó thì nó dịu xuống, nó dễ chịu, nó yên như vậy. Nếu chúng ta ngồi tiếp tới 1.5 tiếng thì nó tới cái cao trào thứ hai nó cũng đau như vậy. Và nếu chúng ta vượt được thì nó sẽ dịu xuống, nó lắng dịu và nó yên. Mà nếu chúng ta ngồi tiếp tới cái cao trào của cái 2 tiếng đồng hồ nó sẽ lên một cái cao trào là nửa tức như vậy đó. Thì cái đó là đầu tiên khi con ngồi vượt qua những cái cao trào như vậy thì cái trạng thái chân nó trở nên gọi là cái mặt, cái cân của mình đó, nó nhức, nhưng mà nó nhức nó chuyển sang cái trạng thái là nhức dễ chịu, mà nó dễ chịu vô cùng, nó dễ chịu đến độ mình không muốn tháo cái chân của mình ra. Thì trong cái sự dễ chịu đó mà mình ngồi hết cái giờ mình quy định cho mình rồi, nhưng mà cái chân của mình nó khoan khoái quá, nó khoan khoái, nó dễ chịu quá, mà nó nổi là cái tâm nó thích thú vô cùng như vậy đó. Thì khi đó con nhìn lại con nói cái gì đây, cái gì đang diễn ra đây, cái mình thấy ồ, trạng thái này, cái thân này, cái sự nhức của cái mặt, cái gân trong hai cái điểm chồng lại với nhau nó đang nhức, nhưng mà nó nhức theo chiều hướng nó dễ chịu quá, nó khoan khoái quá, và nó làm cho từ cái thọ của thân nó dẫn đến cái thọ của tâm, là cái tâm nó cũng khoan khoái, thích thú và dính mắc trong cái dòng cảm thọ đó. Thành ra khi đó không có nhận diện ra ồ, đúng như lời Phật dạy, tham tùy mi tiềm ẩn ở trong lạc thọ là như vậy đó. Đó là lần đầu tiên con nhìn thấy như vậy. Rồi cái sân tùy mi tiềm ẩn trong khổ thọ là gì? Chúng ta nhìn lại trong cuộc sống, đôi khi có những cái sự bức xúc. Có một lần con bị một cái cơn đau nó diễn ra, và cơn đau nó diễn ra sau nhiều cái biến cố trong cuộc sống, cái bệnh nó diễn ra rồi một lần nữa nó lại gặp một cái cơn đau, mà tự nhiên mình thấy giống như là mình không có, mình ngồi dậy mà hầu như mình không thể nhúc nhích được cơ thể của mình, cái người mình không nhúc nhích được, mình nhúc nhích mình cảm thấy đau nhức, đau lớn vô cùng như vậy. Và lúc đó con nhớ trong tâm con khởi lên một cái tư tưởng là thôi đủ rồi nha, đau khổ bệnh hoạn như vậy đủ rồi nha, đừng làm nữa, tôi chịu hết nổi rồi nha. Thì trong lòng mình khởi lên cái tư tưởng đó thì đó được gọi là gì? Sân tùy miên tiềm mẫn trong khổ thọ. Tất nhiên là trong một cái trạng thái thân đau nhức bệnh hoạn như vậy, tâm mình khởi lên cái sự bực bội tức tối, cho nên được gọi là sân nằm trong những cái khổ thọ như vậy. Và chẳng hạn những cái việc mà chúng ta thấy cái sự cư xử trái ý nghịch lòng của chúng ta, và chúng ta cảm thấy cái sự khó chịu diễn ra, đó được gọi là sân tùy miên tiềm mẫn trong khổ thọ. Và cái si tùy miên tiềm mẫn trong không khổ không lạc thọ, cái này nhiều lắm, rất là nhiều trong cuộc sống. Vì sao? Vì trong cái không khổ không lạc thọ hay là bất khổ bất lạc thọ đó, và chúng ta thường được nghe, thì cái thọ không khổ không lạc này mà được nói đây là gì? Chính là những cái cảm giác thường thường của chúng ta hàng ngày trong đời sống. Và chính những cái thường thường hàng ngày này mà chúng ta không nhìn thấy được, cũng quẩn được gọi là chúng ta sống trong tâm si, hay còn gọi là chúng ta sống vô minh, sống trong vô trí. Và chính vì sống trong vô minh vô trí như vậy thì chúng ta có thể dẫn đến hoặc là hôn trầm, hoặc là vọng tưởng không tâm, tâm tán loạn không có định tĩnh. Ở đây chính vì vậy sự quán chiếu về ba cảm thọ là rất quan trọng là như vậy đó. Như vậy trong một khía cạnh nào đó chúng ta nói là có ba cảm thọ, phải không ạ? Phải không? Và xét trong khía cạnh về thân và tâm thì chúng ta nói có hai loại cảm thọ, đó là thọ thuộc về thân và thọ thuộc về tâm ha. Như vậy xét về thân và tâm chúng ta nói có hai cảm thọ, thọ về thân và thọ về tâm. Xét về cái sự khác biệt của từng cảm thọ chúng ta nói có ba cảm thọ, được gọi là lạc thọ, khổ thọ và không khổ không lạc thọ. Nếu mà xét về sáu căn chúng ta nói là có sáu cảm thọ, và định nghĩa các bài kinh thường hay nói là có sáu cảm thọ, đó là gọi là thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do sáu xúc sanh, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Như vậy đó được gọi là sáu thọ sanh khởi do sáu xúc sanh ra. Chúng ta rõ ha. Thành ra nếu có người nói với chúng ta sáu cảm thọ, chúng ta cũng đồng ý được. Và nếu có người nói chúng ta có hai cảm thọ, chúng ta cũng đồng ý được. Tại vì tùy theo khía cạnh nói của người đó. Và nếu bây giờ có thêm một người nói với chúng ta, bây giờ tôi không đồng ý, thế tôi là có 18 cảm thọ, được không ạ? Được không ạ? Nếu có người nói là có 18 cảm thọ, được không ạ? Được. Là vì sao? 18 cảm thọ là gì? Hồi nãy chúng ta nói là 6 cảm thọ do 6 xúc sanh ra, phải không? Mà thọ do mắt xúc sanh, phải không? Thọ do tai xúc sanh, do mũi xúc sanh, do lưỡi xúc sanh, do thân xúc sanh và do ý xúc sanh, phải không ạ? Thì bây giờ cái thọ do con mắt xúc sanh là tất nhiên thọ do mắt xúc là do nhãn xúc sanh. Nhãn xúc sanh ở đây là do các trần thức tiếp xúc với nhau sanh ra thọ. Chúng ta nhớ nha, xúc ở đây là gì? Căn trần thức hội tụ với nhau, đó được gọi là xúc. Xúc đó sanh ra thọ. Chúng ta nhớ chưa? Xúc là gì? Là một pháp do sự hội tụ của ba pháp sanh khởi là căn trần và thức. Căn trần và thức hội tụ với nhau được gọi là xúc, và xúc này sanh ra thọ. Thì bây giờ thọ do mắt xúc sanh có mấy cảm thọ? Mấy cảm thọ do mắt xúc sanh ạ? Có ba cảm thọ do mắt xúc sanh. Khi con mắt chúng ta nhìn thấy sắc pháp bên ngoài, chúng ta yêu thích nó là một loại thọ sanh. Chúng ta ghét bỏ nó là loại thọ thứ hai sanh. Và chúng ta cũng không thích, không ghét nó là loại thọ thứ ba sanh. Như vậy là thọ do mắt xúc sanh, trong thọ đó nó có ba cảm thọ sanh khởi, đúng hay không? Thành ra nếu có ai nói là có 18 cảm thọ là hợp lý. Để chúng ta rõ chỗ này rồi ha. Tất nhiên 6 nhân 3 là 18. Và bây giờ nói là không, theo tôi thấy là có 36 cảm thọ. Được không ạ? Được không? 36 cảm thọ được không ạ? Được. Là vì sao? Là vì 18 cảm thọ thuộc về thân và 18 cảm thọ thuộc về tâm. Cho chúng ta rõ chỗ này ha. Tôi chia sẻ thêm chút xíu thêm những cái khái niệm về thọ để chúng ta được tiếp xúc, được làm quen. Như vậy là 36 cảm thọ vẫn hợp lý. Và bây giờ có nhiều người đó là không, tôi được nghe Đức Phật dạy có 108 thọ. Chúng ta thường hay có sâu chuỗi 108 chuỗi đó, được không ạ? Sâu chuỗi 108 chuỗi chúng ta có nhiều. Thì đó là gì? 108 cảm thọ. Và sâu chuỗi đó để làm gì? Để nhắc nhở chúng ta phải quán niệm từng cảm thọ trong thân tâm chúng ta trong từng giây phút cuộc sống. Là một sâu chuỗi để nhắc chúng ta là chúng ta đang ở trong cảm giác gì, và chúng ta cần phải nhìn thấy nó và quán chiếu nó để không bị nó chi phối dẫn dắt mình. Đó là ý nghĩa của sâu chuỗi 18. Gọi là sâu chuỗi 18 chuỗi hoặc là sâu chuỗi 108 chuỗi là như vậy đó. Khi chúng ta lọt một sâu chuỗi như vậy là gì? Sự nhắc nhở là mình quay về xem coi mình đang sống cái cảm giác gì, và cảm giác này nó có chi phối mình hay là không. Chúng ta nhớ điều này chứ? Tôi xin nhắc lại, khi chúng ta lọt một sâu chuỗi là như vậy đó, là mình xem mình đang sống với cảm giác gì và cảm giác này có chi phối mình hay không. Đó là ý nghĩa của việc lần chuỗi của chúng ta. Và khi nói về sâu chuỗi 108 chuỗi là chúng ta nói về 108 cảm thọ. Và 108 cảm thọ này là gì? Là gồm có 36 thọ thuộc quá khứ. Ví dụ chúng ta nói hồi đó tôi nhớ cái lúc mà tôi nhỏ đó, tôi được cha mẹ cưng lắm, mà tôi thấy tôi vui. Mỗi lần tôi nhớ một lần mẹ tôi dẫn tôi đi ra ngoài đường, rồi mẹ tôi lần đầu tiên mẹ tôi mua cho tôi một cái chiếc áo như vậy, nó tôi vui vô cùng. Đó là chúng ta nhớ về lạc thọ thuộc về quá khứ. Cho nên là 108 thọ là gồm có gì? 36 thọ thuộc về quá khứ, 36 thọ thuộc về hiện tại và 36 thọ thuộc về tương lai. Tôi nghĩ rằng là sau này nếu mà khi tôi thành tổ trí về ngũ uẩn chắc là tôi vui lắm đó. Đó là gì? thọ thuộc về tương lai và thọ đó thuộc về thọ thuộc về thọ không thuộc vật chất. Vậy là chúng ta rõ ha. Thành ra là sau này mà ai nói với chúng ta hai thọ cũng được nè, ba thọ cũng được nè, sáu thọ cũng được nè, 18 thọ cũng được nè, mà 36 thọ cũng được nè, mà 108 thọ cũng được nữa. Vậy là chúng ta rõ về thọ rồi hay? Rồi về tưởng. Về tưởng thì như thế nào? À, tại vì con cũng không dám chắc là con sẽ còn nhiều những buổi chia sẻ với chúng ta. Cũng có thể buổi hôm nay là cũng có thể buổi cuối, tại vì con không chắc là từ sau con có thể sắp xếp được thời gian để chia sẻ. Thành ra trong buổi chia sẻ này, nếu chúng ta có gì thắc mắc thì xin cứ hỏi con, xin cứ hỏi con cặn kẽ, cứ trao đổi cách thoải mái với con. Tại vì cuộc sống này là vô thường, và sự gặp gỡ của chúng ta đôi khi không phải là chúng ta nghĩ rằng là còn có thể có làm sao. Thành ra những cái gì mà có thể tranh thủ được để mang đến những cái lợi ích cho chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng tối ra. Thành ra trong buổi chia sẻ này, chúng ta có cái gì thắc mắc trong sự tìm hiểu về ngũ uẩn hay là về kinh Nikaya, xin cứ mạnh dạn hỏi con. Đôi khi là có thể là vì có thể là không có làm sao nữa. Thành ra con xin chúng ta cứ hỏi đi ạ. Như vậy thì con chia sẻ về thọ chúng ta rõ rồi ha. Là chúng ta có gì thắc mắc không ạ? Về tưởng. Về tưởng. Vì nào chia sẻ với con về tưởng được không? Tưởng dễ quá phải không ạ? Tưởng có dễ không ạ? Chúng ta có phân biệt được tưởng và hành như vậy? Con xin hỏi là chúng ta có phân biệt được tưởng, hành và thức không? Khi mà chúng ta niệm Phật, trong khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta hiện lên trong tâm của chúng ta chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay là hành động Phật ạ? Vị nào hiện lên chữ Nam Mô A Di Đà Phật? Có vị nào hiện lên chữ Nam Mô A Di Đà Phật không vậy? Hay là hiện lên hình Đức Phật? Có không ạ? Không có hả? Có hả? Thì cái sự hiện khởi đó là gì? Tượng, đúng rồi. Thế sự hiện khởi của chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay là sự hiện khởi hình của một đức Phật nào đó trong nội tâm của mình, đó là tưởng. Rồi hành là cái gì ở chỗ đó hả? Hành là gì? Dạ là gì thưa cô? Cô nói lớn giùm con ạ. Cô chia sẻ đi cho nó có cái không khí mạnh mẽ. Hành là gì? Dạ hành là gì ạ? Tại vì hàng ngày chúng ta sống á, sự sống của chúng ta, sự làm việc của chúng ta, đó là sự sống của ngũ uẩn hay sự làm việc của ngũ uẩn. Và nếu mà chúng ta sống với ngũ uẩn, làm việc bằng ngũ uẩn mà chúng ta không thấy ngũ uẩn thì làm sao mà chúng ta gọi là thành tựu trí đưa đến cái sự chân chánh mà Đức Phật hướng dẫn đây. Cho nên cái trí về ngũ uẩn chính là trí về đời sống tự thân của mình luôn. Thành ra hành là gì ạ? Xin mời con chia sẻ thử. Hành là gì? Cái sự vận hành là cũng được ạ, cũng được. Nhưng mà chính xác cái hành đó gì là gì? Chính là cái lời đang niệm của mình. Cái lời niệm của mình á, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn, cái âm thanh đó vọng động trong cái đầu của mình, âm thanh đó là hành. Và cái hình ảnh của câu niệm hay hình ảnh của Đức Phật chập chờn trong đầu của mình, hình ảnh đó là tưởng. Còn thức là gì? Thức là gì? Thức là sự rõ biết những hình ảnh và âm thanh đó, đó là thức. Sự rõ biết những hình ảnh âm thanh đó, đó là thức. Vậy chúng ta rõ được chưa ạ? Rõ được rồi phải không ạ? Rồi chúng ta thử cho một ví dụ khác đi. Như vậy con chia sẻ lại kỹ cái vấn đề này. Và nếu chúng ta muốn tìm hiểu kỹ về ngũ uẩn thì chúng ta có thể lên mạng và chúng ta vào Google cũng được, hoặc là chúng ta vào YouTube cũng được, và chúng ta đánh lên cái pháp danh của con là Trân Tứ Toàn thì chúng ta sẽ có nhiều những cái bài con chia sẻ về ngũ uẩn, cũng như là những bài con chia sẻ ở chùa Phật Pháp hay là ở tỉnh xá Ngọc Phương, và những bài con chia sẻ ở bên Pháp thì chúng ta sẽ có nhiều những cái bài đó, và sau này con sẽ đưa thêm một số bài nữa lên. Thì nếu chúng ta muốn tìm hiểu kỹ về ngũ uẩn thì chúng ta có thể lên mạng và chúng ta có thể tìm thấy được. Và thật sự ngũ uẩn tuy là nói dễ như vậy nhưng mà không phải dễ đâu. Không phải dễ nhìn ra là tại vì bình thường hàng ngày trong cuộc sống chúng ta thường chìm vào trong những dòng suy nghĩ của mình, chứ chúng ta không nhìn thấy được dòng suy nghĩ của mình. Ví dụ như chúng ta nghĩ một cái gì đó thì chúng ta làm, chúng ta nghĩ một cái gì đó thì chúng ta nói, chúng ta nghĩ một cái gì đó thì chúng ta tiếp tục vẽ vời trong tư tưởng của mình. Cho nên cái đời sống đó được gọi là chúng ta sống với ngũ uẩn mà không thấy ngũ uẩn. Còn chúng ta thấy ngũ uẩn là thấy như thế nào? Khi chúng ta nghĩ một cái gì đó lập tức chúng ta rõ biết đó là ý hành, đó mới gọi là chúng ta thấy ngũ uẩn. Chúng ta tưởng một cái gì đó lập tức chúng ta rõ biết đó là tưởng, đó mới gọi là chúng ta thấy ngũ uẩn. Chúng ta cảm giác một cái gì đó lập tức chúng ta rõ biết đây là thọ, đó mới gọi là thấy ngũ uẩn. Mà nếu mà chúng ta nghĩ một cái gì đó rồi chúng ta tiếp tục suy nghĩ về nó, rồi chúng ta đi làm cái công việc này khác trong cái dòng suy nghĩ đó, là chúng ta không thấy được cái suy nghĩ đó, không thấy được cái tưởng đó, rồi chúng ta cảm giác một cái gì đó, từ cái cảm giác đó chúng ta tiếp tục suy nghĩ vẽ vời ra thêm trong nội tâm của mình, nhận định nhận thức bày khác, thì đó được gọi là chúng ta không thấy được cảm thọ. Thành ra hàng ngày là chúng ta sống bằng cái ngũ uẩn mà chúng ta không nhìn thấy ngũ uẩn, cho nên được gọi là chúng ta vô minh vô trí đối với lại pháp sanh diệt, và pháp sanh diệt đó chính là trí về ngũ uẩn. Như vậy con chia sẻ lại tiếp với chúng ta, chúng ta còn 15 phút nữa, con chia sẻ tiếp với chúng ta là tưởng. Khi nói về tưởng, chúng ta có mấy tưởng? Có 6 tưởng. Có 6 tưởng, tất cả đó là gì? Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Những suy nghĩ về những cái hình ảnh sắc pháp chúng ta đã thấy, những suy nghĩ về những cái sắc cảnh và sắc những cái người này người khác, những hình tướng người này người khác chúng ta đã thấy. Những cái tưởng đó, những cái mà hình ảnh đó hiện khởi trở lại trong nội tâm của chúng ta được gọi là sắc tưởng. Lời nói của người này người kia hiện khởi lại trong tâm, trong nội tâm của chúng ta đó được gọi là thanh tưởng. Những cái mùi chúng ta đang ngửi được hiện lại trong nội tâm của chúng ta được gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì đó là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Những cái mà chúng ta đã từng suy nghĩ nó hiện khởi trở lại trong nội tâm của chúng ta thì những cái tưởng như vậy đó được gọi là 6 cái tưởng. Rồi sau đó là nói về hành thì là gì? Hành là gì? Là ý hành. Hành là ý hành. Và hành là 6 cái sự động chuyển trong nội tâm. 6 cái sự động chuyển, 6 cái ý hành đó là gì? Sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Đó là những cái suy nghĩ về sắc thì được gọi là sắc tư, những suy nghĩ về lời nói của người khác. Người này nói lời ngọt dịu quá, người kia nói lời cọc cằn thô quá, người kia nói lời thô thiển quá, người kia sao la như vậy, sao hét như vậy, sao âm thanh như vậy. Thì đó được gọi là thanh tư. Rồi cái mùi này, bữa nay cái món này không được ngon lắm, được thơm lắm, cái mùi này vậy khác gọi là hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Đời sống của chúng ta, con xin chia sẻ trở lại là nằm ở trong bao nhiêu đó thôi, chúng ta không vượt qua khỏi những cái vấn đề này. Tại vì sao? Vì chúng ta chính là ngũ uẩn. Chúng ta rõ chỗ này ha. Và thức là gì? Tưởng trong bài kinh á, trong kinh Đức Phật định nghĩa về tưởng là gì? Nhận rõ nên gọi là tưởng. Định nghĩa về tưởng là nhận rõ nên gọi là tưởng. Mà nhận rõ đây là gì? Nhận rõ đây là màu xanh, màu vàng, màu trắng. Nhận rõ này các tùy theo nên gọi là tưởng. Tất nhiên là thí dụ như bây giờ con gặp các cô, và nếu hình ảnh các cô hiện khởi trở lại trong tâm của con, cái sự hiện khởi hình ảnh của các cô hiện khởi trong tâm con đó được gọi là gì? nhận rõ các côn và cái sự hiện khởi đó gọi là tưởng. À, chúng ta rõ ha. Còn thức là gì? Hồi nãy hành là những cái suy tư, còn thức là gì? Rõ biết nên gọi là thức. Cho nên giữa tưởng và thức này nó làm như nó hơi mập mờ với nhau, nó hơi không rõ với nhau, rất là khó phân biệt. Định nghĩa về tưởng là nhận rõ nên gọi là tưởng, nhưng mà định nghĩa về thức là gì? Rõ biết nên gọi là thức. Và cái này không phải dễ hiểu, con áp dụng một thời gian thực hành rồi con có phân biệt như thế nào là tưởng, như thế nào là thức. Trong sự thực hành, trong thiền tập một thời gian dài lắm mới có thể phân biệt thọ tưởng hành thức ra từng pháp một, chứ không phải là nói một cái là nhận ra được liền. Thì thức là gì? Ví dụ như trong khi chúng ta ngồi mà chúng ta dự niệm Nam Mô Di Đà Phật, hoặc là chúng ta đang ngồi thiền theo dõi hơi thở, thì cái hình ảnh của hơi thở hiện rõ trong nội tâm của mình, cảm giác hơi thở hiện rõ trong nội tâm của mình, và cái sự rõ biết cái hình ảnh đó và cảm giác đó, cái sự biết đó đó là thức. À, chúng ta phân biệt nha. Cho nên định nghĩa về thức là rõ biết, cho nên gọi là thức là như vậy đó. Trong khi chúng ta niệm Phật, chúng ta nói là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì bên trong nội tâm cái lời nói âm thầm đó là hành. Mà nếu trong lời nói đó có sự gọi là chập chờn của những cái câu Nam Mô Di Đà Phật, cái chữ đó hoặc là cái hình ảnh Đức Phật hiện ra, thì cái đó là tưởng. Và cái sự rõ biết, con dùng trở lại là sự rõ biết, là sự biết thôi nha. Cái sự rõ biết đó được gọi là thức. Và nếu chúng ta thành tựu được trí rõ biết về ngũ uẩn như vậy, đó mới là trí tuệ của người tu. Nếu chúng ta biết đó là thức thì đó mới là trí tuệ của chúng ta. Còn nếu chúng ta không biết như vậy, đó là gọi là chúng ta chưa thành tựu trí tuệ về ngũ uẩn. Như vậy chúng ta rõ được chưa về ngũ uẩn à? Có phải chúng ta đang thấy con không? Chúng ta đang thấy con phải không? Sự thấy này được gọi là gì ạ? À? Sự thấy này được gọi là gì? Con mắt là khác, mà sắc pháp là con ngồi đây là khác, và cái sự thấy là khác phải không ạ? À? Sự thấy đó được gọi là gì? Ba pháp nè, con mắt nè, sắc pháp và sự thấy, ba pháp này khác nhau phải không ạ? À? Khi ba pháp này hội tụ lại, đây được gọi là xúc. Thì ba pháp này hội tụ là xúc. Bây giờ con hỏi trở lại là cái sự mà thấy con ra ngồi đây, cái đó là gì? Là gì thưa con? Thức, đúng rồi, thức đó được gọi là gì? Thức gì thưa con? Nhãn thức. Khi chúng ta nói về thức là có tất cả sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Như vậy cái sự mà đang thấy con ngồi đây, cái sự thấy đó là thức. Và chính do duyên ba cái pháp này là đôi mắt, sắc và cái sự thấy, ba pháp này hội tụ là xúc. Do duyên xúc này mà thọ tưởng hành sanh khởi. Chúng ta nhớ cái nguyên lý sanh ra các pháp này, đây được gọi là nguyên lý sanh pháp, hay được gọi là định lý duyên sanh pháp. Nó nằm ở trong định lý duyên khởi đó. Tất nhiên là vì sao mà chúng ta không hiểu là chúng ta thấy cái chúng ta bực, chúng ta thấy cái chúng ta thích, chúng ta thấy cái chúng ta thương, chúng ta thấy cái chúng ta sân, đó là duyên gì? Chúng ta phải hiểu lúc đó lập tức mình quay về quán chiếu là do duyên có con mắt và có sắc pháp bên ngoài, cho nên sanh ra cái sự thấy. Và sự hội tụ ba cái pháp đó, sự hội tụ ba pháp đó được gọi là xúc. Và chính cái xúc này sanh ra cái cảm thọ bực bội, cái thích thú của chúng ta. Thì chúng ta hiểu không? Và chính vì cái nguyên lý sanh pháp này mà người con Phật cần phải tu cái gì? Hộ trì căn. Cho nên là trong khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, chúng ta tu tập sự hộ trì sáu căn là như vậy đó. Hộ trì căn là gì? Trong khi mắt thấy lập tức, nếu mà chúng ta không biết niệm sáu căn thì lập tức tâm chúng ta bị cái ngoại cảnh nó thâu vào trong cái con đường của thúc, của thức đó. Cho nên là thọ tưởng hành sanh khởi. Mà thọ tưởng hành sanh khởi là sao? Cảm giác bực sanh khởi, hình ảnh đó ám ảnh trong nội tâm và suy nghĩ về những cái vấn đề đã thấy, đã nghe, nó hiện khởi, cho nên thọ tưởng hành sanh khởi là như vậy đó. Là chúng ta rõ ha. Thì sự tu tập của chúng ta nằm ở hộ trì căn là như thế nào? Bây giờ do duyên có con mắt của mình, có sắc ở bên ngoài, nhưng mà mình sẽ hộ trì luôn luôn nhớ, vây quề bán sát và rõ biết là con mắt đang ở đây. thân đang ở đây, tâm ở đây, an trú trên cảm giác của thân, an trú trên cảm giác thân để chi? Để tâm không chạy theo ngoại cảnh. Và chúng ta tránh cái gì? Ví dụ như con chia sẻ chùa của quý thầy, và quý thầy cũng rất là khả ái, có nhiều thầy đặt ra cho con những câu hỏi rất là sâu sắc và những câu hỏi rất là thực tế riêng tư của quý thầy. Và cái vấn đề chính của quý thầy trẻ ở đây là cái chỗ khi tiếp xúc với lại nữ giới, và quý thầy rất là trẻ, và các cô và Phật tử đi đến chùa lại là những vị sinh viên trẻ rất là đông, cho nên vấn đề quý thầy gặp thì quý thầy rất là chân thành hỏi con những cái câu hỏi như vậy. Và khi con hướng dẫn chia sẻ cho quý thầy rất là quan hệ. Tại vì cái vấn đề chính trong khi mắt tiếp xúc với sắc như vậy chính nằm ở chỗ là chúng ta phải khéo hộ niệm căn. Và cái hộ niệm căn đó là gì? Trong khi mắt thấy như vậy, không để con mắt nhìn thẳng vào trong đối tượng, để không để cái cảnh hôn giết vào trong tâm, tạo ra cái tưởng trong tâm. Chính vì vậy mà cái người tu ngày xưa là Đức Phật dạy như thế nào? Mắt nhìn xuống nhẹ nhàng. Một người ngày xưa khi đi khất thực là cặp mắt luôn luôn nhìn xuống, không nhìn thẳng lên trên. Và khi một số thầy ngay thời Đức Phật mà chỉ cần thông hộ trì con mắt đi ra đường, nhìn thấy nữ giới một cái là gọi là cái dục nó khởi lên, là về là trạng thái tâm dao động và đôi khi thối đọa một hàng tục luôn. Thành ra cái sự tu tập hộ trì căn là rất quan trọng, là như vậy. Và ngay cả chúng ta trong cái đời sống này cũng vậy, chúng ta cũng vẫn phải luôn hộ trì căn của mình. Tại vì trong cái đời sống chung tập thể thì nhiều khi tiếp xúc những cái cảm thọ mà thương ghét của chúng ta sinh khởi, chúng ta phải biết hộ trì căn của mình. Hộ trì căn là khi nào trong mỗi lúc chúng ta đều đưa về an trú tâm ở trên nội thân, để cho tâm nó có một cái chỗ định vững chắc của nó không chạy theo ngoại cảnh. Trong khi mắt chúng ta thấy ta, chúng ta nghe, chúng ta luôn quay về an trú trên thân tâm của mình, không để cho nó động chuyển theo phía bên ngoài. Và chúng ta nhớ, chúng ta có thể niệm vào mắt thấy đó, nhưng mà tâm đang ở đâu, đang trú ở đâu, có trú trên thọ hay không, cái trú trên thân hay không. Và cái sự đang quan sát nó làm cho cái cảnh phía ngoài nó không thâu giết được trọn vẹn cái tâm của mình. Và khi nó không thâu giết được trọn vẹn thì sao? Thọ tưởng hành đó, nó sanh khởi ít hơn, nó dịu hơn, và từ từ nó sẽ nhả ra cái sự dính mắc đối với ngoại cảnh. Thành ra chính vì vậy cái sự hiểu biết về ngũ uẩn là rất quan trọng, là như vậy đó. Như vậy con chia sẻ chúng ta là khi chúng ta cái sự rõ biết con đang ngồi đây là khác, cái đó được gọi là nhãn thức. Có phải chúng ta đang có sự nghe rõ âm thanh của con phải không ạ? Sự rõ biết âm thanh đó là nhĩ thức. Sự rõ biết cái mùi là nhãn nhĩ tỷ thiệt tỷ thức. Rồi sự rõ biết cái vị là thiệt thức. Sự rõ biết chúng ta đang ngồi đụng chạm cái ghế phải không ạ? Rõ biết cái sự xúc chạm đó là thân thức. Và sự rõ biết thọ tưởng hành đang vận khởi hoạt động như thế nào bên trong nội tâm của mình, đó là ý thức. Và chúng ta rõ biết sáu thức rồi ha. Và chính vì do duyên căn trầm thức như vậy, sự hội tụ ba mắt đó là xúc. Và từ xúc này mới sanh ra gì? Thọ tưởng hành. Mới sanh ra những cảm giác thương ghét, những suy nghĩ thương ghét, những tưởng thương ghét. Và trong cái thọ tưởng hành khi nó sanh khởi rồi thì một cái pháp tiếp tục nữa sanh khởi nữa là sao? Ý thức sanh khởi. Và khi cái ý thức này sanh khởi, cái thức đầu sanh khởi rồi, thức đầu sanh khởi thì nó hội tụ ra cái xúc. Xúc nó mới tiếp tục sanh ra thọ tưởng hành. Thọ tưởng hành khởi rồi thì nó làm sanh khởi tiếp tục ra cái thức. Cái thức này sanh khởi đây, và chúng ta thường nói là gì? Nhiều khi chúng ta ngồi niệm Phật, niệm Phật hơn thì chúng ta phóng tâm, vọng tưởng phải không ạ? Trạng thái tâm chúng ta không được nhất tâm, vọng tưởng mới khởi, vừa niệm Phật mà vừa vọng tưởng mới là hay đó. Thưa phải không ạ? Thì tất nhiên một cái lời trong mình đang Nam Mô A Di Đà Phật như vậy, nhưng mà một cái thêm một cái dòng ý hành thứ hai nó lại suy nghĩ về vấn đề khác. Tất nhiên là cùng một lúc chúng ta có hai cái dòng ý hành hoạt động. Một dòng ý hành hoạt động niệm Phật ban đầu ở trong chánh niệm, nhưng về sau cái chánh niệm nó luôn mở, cái niệm Phật nó trở thành niệm trong vô minh. Trong cái niệm vô minh đó, chúng ta lại xuất hiện một cái dòng tâm niệm thứ hai, và tâm niệm thứ hai này nó vẫn nói trong cái nội tâm, tiếp kết với lại cái lời niệm Phật, rồi nó nói thêm một cái vấn đề khác trong niệm Phật. Thì trạng thái nó được gọi là niệm Phật không có nhất tâm. Và trong khi niệm Phật đó có nhiều cái niệm như vậy hiện khởi, thì sau đó chúng ta tỉnh tại nó, trời ơi nãy giờ niệm Phật mà phóng tâm quá trời. Thì cái sự mà biết trời ơi nãy giờ chúng mình niệm Phật mà phóng tâm, cái đó là thức. Cái sự tỉnh trở lại đó là thức. Đó là gì? Sau khi thọ tưởng hành khởi rồi thì sau đó thức hiện khởi tiếp tục. Và cứ như vậy thức hiện khởi rồi, chúng ta tỉnh được một hơi, tỉnh được một hơi chúng ta niệm trở về trong chánh niệm, niệm trở về chánh niệm một hơi mà chúng ta không tỉnh giác, không thấy ngũ uẩn hiện hơi nữa, thọ tưởng hành tiếp theo sanh khởi, tất nhiên là chúng ta lại tiếp tục phóng tâm. Phóng tâm xong rồi chúng ta tỉnh thức trở lại, tỉnh thức trở lại rồi chúng ta phóng tâm, phóng tâm rồi tỉnh thức rồi phóng tâm. Đó được gọi là gì? Đó là gì? Vô minh duyên hành, hành duyên thức và thức duyên danh sắc. Thành ra chính vì vậy mà cứ phóng tâm rồi chánh niệm, định tĩnh trong niệm Phật hay định tĩnh trong ngồi thiền, rồi phóng tâm rồi về, phóng tâm rồi về, đó là nằm trong cái trạng thái gì? Trạng thái tâm vô minh. Cho nên sanh khởi ra các tư niệm vọng tưởng được gọi là vô minh duyên hành. Và tư niệm vọng tưởng thọ tưởng hành khởi rồi chúng ta tỉnh trở lại, cho nên được gọi là hành duyên thức. Vậy là chúng ta rõ ha. Chúng ta còn gì thắc mắc nữa không ạ? Cho nên sự tu tập trí về ngũ uẩn là rất quan trọng. Và con mong là sau cái buổi chia sẻ này, bằng cái tâm chân thành, con mong chúng ta sẽ có một cái sự nhìn nhận sâu sắc hơn về cái tầm quan trọng của trí về ngũ uẩn. Và sau đó chúng ta tiếp tục dấn thân vào tìm hiểu trí về ngũ uẩn. Nhờ tìm hiểu trí về ngũ uẩn, chúng ta sẽ tập quan sát khi chúng ta đang niệm Phật thì thọ tưởng hành thức như thế nào, để chúng ta nhìn thấy được nội tâm của mình, để mà giải phá vô minh, để thành tùy trí mà Đức Phật nói. Và lời chia sẻ cuối, con xin nhắc lại lời dạy của Đức Phật trong câu, trong cái bài kinh Patankara này, là người sống 100 năm không thấy được pháp sanh diệt thì tốt hơn là sống 1 ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Và thấy pháp sanh diệt ở đây là thấy được ngũ uẩn, và ngũ uẩn chính là nội tâm, là đời sống, là hoạt động của chính bản thân mình. Xin còn có cô nào có câu hỏi gì không ạ? Nếu chúng ta không có câu hỏi thì lần cuối con xin kính chúc quý sư cô hôm nay có được một ngày an lạc trong sự chia sẻ của con, và thành tựu được trí tuệ chân chánh của một người con Phật, đưa đến trạng thái tâm không chấp thủ giải thoát ạ. Dạ, con xin mời con.